vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1571, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1571, khả năng của cô rất ít, chuyện duy nhất có thể làm đó là gọi bác sĩ, mặc dù không phải là bệnh viện lớn gì, nhưng ít nhất cũng có thể cấp cứu. Hứa Minh Tâm đi theo nhân viên y tế qua đó nhưng không dám đến gần, cô tính toán đợi Cố Gia Huy đến rồi tính tiếp. Nhưng không ngờ tới trong dàn người lại xuất hiện thêm một người đột nhiên khống chế hai tay của cô. Ông là, vẻ mặt cô ngơ ngác, tôi là ảnh họa bì, tại sao cô còn ở chỗ này, đi theo tôi. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta cải trang, lần này là một người trung niên hơn 30 tuổi. Chuyện quá đường đặt nên cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vì thế đã rời đi cùng với anh ta. Đi theo anh ta đến một chỗ vắng vẻ ít người qua lại, ngay lúc cô định hỏi anh ta xem chỗ này là chỗ nào. Thế nhưng không nghĩ đến cổ cô truyền đến một cơn đau nhức, cô hít phải thuốc mê. Tác dụng của thuốc rất nhanh đã phát huy, cả người cô không còn sức lực nhưng ý thức đại não vẫn còn thanh tỉnh. Anh là người của Môn Minh Hy. Cô trợn to hai mắt, con người co rút lại, Sơ Hải bắt an nói đối phương không trả lời có mà đưa cô rời đi, đưa cô vào từ cửa sau, lại quay về ngồi ở tòa nhà lớn này. Đà Nẵng phát động lực lượng quân sự, thậm chí còn có cả một bộ phận nhỏ bộ đội đặc chủng, đàn áp lại chuyện những phần tử khủng bố, sợ sẽ tạo ra khủng hoảng. Trong đài truyền hình là một mớ hỗn loạn, tất cả mọi người chạy trốn tứ phía. Môn Minh Hy cũng không làm cô bị thương, anh ta chỉ muốn làm cho sự việc lớn lên, chắc là muốn tính số đến cùng với Ngôn Dương. Lúc này, ở trong lều ghi hình, súng ống đã sẵn sàng. Môn Minh Hy đã bao vây chặt chẽ hai vợ chồng Ngôn Dương. Cho dù Ngôn Dương đã sắp xếp mọi thứ thì đoán chừng cả hai bên cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh thiệt hại đôi đường, ai cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Ngôn Dương bảo vệ chặt chẽ cho Thẩm Thanh ở phía sau người mình, nòng súng màu đen nhắm vào đầu Môn Minh Hy. Ông ấy cam đoan, chỉ cần Môn Minh Hy dám hạ lệnh nổ súng thì chắc chắn ông ấy sẽ bắt ông ta chết cùng mình. Hai anh em đe dọa sống chết của nhau. Môn Minh Hy, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Tôi vốn định chậm một chút nữa, nhưng cậu đến chỗ này cũng rất được. Tôi đã phát sóng trực tiếp cá nước rồi, tôi muốn mọi người đều nhìn thấy rõ lòng lang dạ sói của cậu. Cậu cố tình đánh tôi khuynh gia bại sản, thậm chí ngay cả người phụ nữ của tôi cậu cũng không buông tha. Môn Minh Hy, anh điên rồi sao? Anh là gieo gió gặt bão. Anh làm như vậy có từng nghĩ qua, nghĩ đến con mình hay không? Thẩm Thanh tức giận đến mức cả người run rẩy. Danh tiếng của bọn họ đã không còn gì cả, nhưng Ngôn Hải. Ngôn Hải vẫn cả tương lai rộng lớn. Nếu có một ngày lộ ra thì Ngân Phúc Lâm phải làm sao đây? Cách Trương,